Quốc thuật hung mãnh, quyển 3, góc truyện audio.com. Dần dần, trong phố lớn ngõ nhỏ thành phố S, bầu không khí lễ quốc khánh liền đậm đặc. Khắp nơi có thể thấy được cờ nước lớn nhỏ treo ở các nơi. Đỏ đỏ thể hiện ra một cỗ sức sống. Khang Thuận Phong ngồi xe Trần Nhị Trụ phái tới đón hắn. Lúc xuyên qua đường cái, trong lòng không nhịn được liền nổi lên một loại cảm giác thần thánh. Lễ mừng của đất nước ở thời hòa bình mặc dù không thấm lòng người bao nhiêu, nhưng có thể gợi dậy loại lòng trung thành trong lòng người dân. Hôm nay là Trần Nhị Trụ đặc biệt gọi người mời hắn đi qua. Hắn đã dợn đến nhà mới mấy ngày. Hắn là người hai ngày không đánh quyền liền tâm ngứa. Không thấy Khang Thuận Phong gọi điện, liền gọi điện cho hắn. Vừa vặn buổi chiều cũng không có khóa. Khang Thuận Phong định đi thư viện đọc sách. Nhận được điện thoại của hắn, cũng muốn hoạt động gân cốt một chút, liền đáp ứng hắn, tới nhà mới của Trần Nhị Trụ rồi. Khang Thuận Phong không khỏi liền hâm mộ, một gian phòng ngủ kiêm phòng sách, bên trong lắp ba cái máy tính, thật không biết hắn là tiền nhiều sợ cháy sạch hay là sao. Một gian phòng luyện công, có chừng hơn 20 mét vuông, là một gian phòng lớn thông với phòng khách, toàn bộ trải thảm dày. Một gian phòng tập thể thao, bên trong là các loại thiết bị tập thể hình, thậm chí còn lắp một cọc người gỗ của Vịnh Xuân Quyền. Trần Mập còn phân xe riêng và tài xế chuyên trách và cho Trần Nhị Trụ. Chính là chiếc xe hôm nay đón Khang Thuận Phong kia, hai võ nhân ở một chỗ, có thể nói chuyện gì? 10 câu còn chưa hàn huyên xong, đã nói tới quyền pháp, nói chưa được mấy câu, liền đã đánh tay, tán thủ thức thôi thủ. Mang quyền tinh khí thần, lại không thả kinh lực, liền đánh đôm đốp như vậy. Thời gian hai người bị đòn đều có, trên ti kình thái cực của Trần Nhị Trụ đã luyện lên thân thể. Đây là công phu bị đánh hàng đầu, người tới hết sức lực, thoái hóa ba thành, xoáy hóa hai thành, lại ép xuống hai thành, còn thừa nhiều lắm ba thành sức lực có thể tác dụng lên người. Khang Thuận Phong từ nhỏ luyện nghiêng người đổi vai. Tránh trước một tấc, đem dư lực rời lui sau. Lần này liền mất ba thành kinh lực, lại lúc đổi vai rất nhanh xoay lại. Lần này lại đi ba thành, đối phương tác dụng lên người, cũng chỉ còn bốn thành nhiệt kinh. Nhưng tốc độ nghiêng người đổi vai né nhanh, rất nhiều thời điểm đối phương liền sẽ phóng không. Võ thuật truyền thống chưa tập đánh trước mà tập chịu đựng. Đều phải luyện mấy năm loại công phu hóa kinh này. Chỉ có điều ngoại gia hóa kinh, ngắn gọn rõ ràng, đồng thời hóa giải liền đánh tới, mà không giống như nội gia như thái cực, chẳng những phải hóa kinh, còn phải bám dính như bùn nhão. Hai người đánh nhanh, thỉnh thoảng thì dừng lại, thảo luận một phen, đang luyện, điện thoại bên Khang Thuận Phong liền rung, ở trên bàn nghe tiếng ong ong, bọn họ liền dừng lại, Khang Thuận Phong liền đi qua nhận điện thoại. Hóa ra trường học đã dán ra thông báo, ngày 30 tháng 9 cử hành một cuộc tiệc tối ăn mừng quốc khánh. Bọn cán bộ hội học sinh đều xoay vòng như bánh xe. Bận rộn chuyện này, Ngô Ni Ni phụ trách sắp xếp tiết mục thấy đài quyền đạo xã. Tán đả xã, còn cả thái quyền xã mới thành lập đều có sắp xếp biểu diễn. Liền gọi điện cho Khang Thuận Phong, muốn cho hắn biểu diễn võ thuật ở trong tiệc tối. Khang Thuận Phong từ chối nàng, lời đáp trả, chỉ 8 chữ, quốc thuật, chỉ giết người, không biểu diễn, liền nghe Ngô Ni Ni vào điện thoại bên kia cười nói. Thời đại đang tiến bộ, văn minh đang thịnh vượng, giết người giết địch đều chuyện thế kỷ trước rồi, cậu có nghĩ tới không? Ở bối cảnh kỹ thuật quân sự hiện đại, cậu nên giữ vững và mở rộng quốc thuật như thế nào đây? Cậu không phải là lão quyền sư nông thôn. Cậu là một sinh viên trong trường đại học nổi tiếng, trong thành thị lớn nổi tiếng cả nước, bất kể cậu kiến thức năng lực ra sao, cậu cũng có thể đứng ở đoạn đầu của văn minh. Sao mở rộng và tuyên truyền văn hóa hoặc là nghệ thuật của loại truyền thống quốc thuật này ra ngoài? Lại nói vững chắc một chút, sao truyền thừa những thứ cậu may mắn học được, cậu đều nên gánh vác một phần trách nhiệm, đặc biệt ở hiện giờ văn hóa bên ngoài như quyền Anh. Đài quyền đạo, thái quyền kịch liệt đưa vào Trung Quốc, ngẫm lại xem, những tiếng vỗ tay trong tiệc tối đón người mới đến. kia không chỉ là dành cho cậu, hơn nữa là dành cho hai chữ cậu đại biểu kia. Quốc Thuật, Ngô Ni Ni không hổ là cán bộ hội học sinh. Một phen khiến Khang Thuận Phong thoáng cái ngốc trệ. Hắn nhớ tới lời Dương Trấn Lâm từng nói qua. Bây giờ món võ thuật này, chỉ có thể ở trong đánh đánh giết giết trên hắc đạo mới có chút tác dụng. Hắn vẫn luôn rất nhận thức đồng ý những lời này. Hắn và phần đông người luyện võ thuật truyền thống giống nhau. Cảm giác tán đả mặc dù truyền thừa một bộ phận võ thuật truyền thống, nhưng đã mất rất nhiều thứ trong võ thuật truyền thống. Mọi người cũng có thể cảm giác được lực ảnh hưởng của các loại thuật bác kích của nước ngoài với đời sau Trung Quốc kịch liệt gia tăng. Thuật bác kích mang tính chất biểu diễn dưới sự bảo hộ đủ loại quy tắc thông qua truyền thông hiện đại như Internet, TV mà đưa tràn lan vào trong tâm linh người trẻ tuổi thế hệ mới. Bọn họ giúp đám người Thái Lan truyền bá ngụy thần thoại Thái Quyền 500 năm bất bại, ngâm niệm kim yêu đái của Quyền Anh, sùng bái ca một lôi thai của Nhật Bản, cho Nhật Bản đưa đi quảng cáo điểm đánh vào hiệu quả và lợi kích kinh tế mang đến. Sau đó mọi người ở dưới mấy thế công văn hóa này đều cảm giác rất vô lực. Không ai có thể dẫn đầu nâng đại kỳ quốc thuật lên. Thiếu Lâm tự truyền thừa ngàn năm đem diễn pháp võ thuật phát huy đến cực hạn. Ở các nơi trên thế giới khoa chân múa tay biểu diễn Thiếu Lâm. Còn thực chất võ thuật chân chính đem gác xó, tại lúc bị người ngoài khiêu chiến, liền tế lên đại kỳ miễn chiến của thánh địa Phật Môn. Dưỡng sinh của nội gia quyền ngược lại thổi nhẹ thế giới. Nói đến đánh liền quả thật mềm lòng xuống. Sư phụ đánh đồ đệ đánh hoa cả mắt, rực rỡ giống như trong phim, thôi thủ mạc kình thiên hạ vô địch, hình ý được xưng 3 năm đánh chết người long trọng mà đẩy ra trà tay huấn luyện. Chi nhánh quan trọng của nhất ý quyền xuất ra thứ trên mặt công năng tương tự thôi thủ lúc hai người thử lực. Vốn người nội gia một đời tuổi trừ nên tràn đầy sức sống. Cả ngày chỉ việc nhẹ nhàng mà đứng không phí sức, trò chuyện phiếm, uống trà, ban quyền, cầu ý, cầu kinh, cầu công, cả ngày niệm ngậm phương pháp thần minh trong hư vô mở ảo. Ảo tưởng có một ngày thần công đại thành, có thể vô địch thiên hạ. Đem thần thoại Thái Quyền 500 năm bất bại dẫm nát dưới chân. Vì vậy vấn đề phối hợp phản ứng cùng hô hấp kình lực một cơ thể vốn vô cùng đơn giản, bị chia làm tầng thư khúc chiết trong đó rào rạt vạn lời nói như minh ám hóa thần. Thần chi hữu thần, phòng trừng xem hết sách rồi, để phế một năm thời gian, đạo lý nào hiểu rõ rồi, dâu đều trắng rồi, một thế hệ trẻ ở dưới tình huống cầu khắp không cửa. Người lão thành thì trông coi một mẫu ba phần này, luôn hy vọng mình một ngày kia có thể minh sư truyền kỳ pháp, nhập kỳ môn, thành tựu bản thân liền thành thần thoại võ lâm điên đảo võ thuật truyền thống. Người gấp tiến liền mắng to võ thuật truyền thống là kẻ lừa đảo. Cái gọi là tông sư chỉ là tin đồn, đem thuật bác kích nước ngoài bản thân cũng chưa từng tiếp xúc qua tôn sùng là kinh điển. Sướng lên ca dao hòa thượng từ bên ngoài tới sẽ niệm kinh. Khang Thuận Phong ở sau khi tiến hết điện thoại Ngô Ni Ni liền ngẩn người. Khiến Trần Nhị Trụ uống nước bên cạnh liền kỳ quái. Nói, điện thoại của ai, bạn gái gọi cậu, Khang Thuận Phong mới hồi phục tinh thần lại. Khẽ lắc đầu nói, không phải, là điện thoại của Ngô Ni Ni. Vừa nói đến liền nhớ tới Trương Mị. Từ ngày đó sau khi ăn cơm xong, Trương Mị cũng chưa gọi điện thoại lại cho hắn. Ô Trần Nhị Trụ một bộ dạng cảm thấy hứng thú. Nói, nàng nói gì? Khang Thuận Phong liền lặp lại nguyên lời của Ngô Ni Ni một lần. Trần Nhị Trụ liền cười nói, người bạn học này của cậu rất có tài hoa lãnh đạo. Tương lai có tiền đồ. Khang Thuận Phong gật đầu nói, tôi cảm giác nàng nói rất đúng. Tôi cảm giác đường hiện tại lệch. Tôi luôn nghĩ quốc thuật có thể mang cho tôi cái gì? Cho tới bây giờ không hề nghĩ tới tôi phải làm gì vì nó. Trần Nhị Trụ gật đầu nói, cậu nói rất đúng, nhưng vấn đề là chúng ta có thể làm gì cho nó? Người quốc gia thể ủy cũng không có cách nào, dù sao loại phương pháp đánh sống đánh chết, lấy mạng người ta này, cũng không phù hợp văn minh hiện đại, tôi thường xuyên lên mạng. Thấy có bạn nét nói võ thuật truyền thống đánh không lại Thái Quyền. đánh không hơn K1, những người đó không rõ. Người Âu Mỹ trung bình nam cao 1.8m, nữ 1.72m, còn Trung Quốc nam 1.68m, nữ 1.6m, như vậy đổi xuống, một người Âu Mỹ sinh ra thể năng sinh trưởng bình thường, liền hơn người Trung Quốc luyện thể năng thời gian 10 năm, thậm chí 20 năm, cũng chính là chúng ta luyện 10 năm, mới tương đương với người ta không luyện. Thái quyền là quốc kỹ của Thái, cả quốc gia coi trọng hơn bao giờ hết. Tục ngữ có câu, là nam nhân, 9 người đánh quyền, gặp trình độ phổ biến lưu hành đấu quyền ở Thái Lan. Trên cơ bản mỗi ngày đài truyền hình đều tiếp sóng chức nghiệp quyền lớn nhỏ. Quyền thủ bình thường từ lúc nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, mỗi ngày luyện tập 8 tiếng, trong đó bao gồm các loại huấn luyện thể năng, sức nặng, phản ứng, kỹ xảo. Có một số phương pháp huấn luyện khá tàn khốc, ví như huấn luyện người giơ hai tay lên cao, huấn luyện viên sẽ dùng đá xoáy đá hai sườn người thụ huấn, hoặc là dùng quyền đột kích, để có năng lực kháng đánh của huấn luyện quyền thủ. Thái quyền thủ chính là dùng loại giá đắt rút ngắn sinh mạng này, để đạt được huy hoàng mấy năm. Thật ra thư xếp đánh này chúng ta cũng có. Hơn nữa phương pháp huấn luyện càng thêm khoa học. Hơn nữa, võ thuật truyền thống Trung Quốc chúng ta, là dùng kỹ xảo cao cường để đền bù hoàn cảnh xấu bẩm sinh của mặt thể năng. Đây chính là phương pháp đánh chỗ hiểm trong võ thuật truyền thống. Một nam nhân cường tráng, con mắt cũng trải qua đậm trọt của một thiếu niên không ngừng. Bộ phận sinh dục của hắn cũng trải qua một đá của người thường không ngừng. Chúng ta sẽ thấy có ít người nói, người ta cũng sẽ đá. Đây ngược lại không sai. Người ta là biết đá. Người ta cũng có thể đá được càng tốt hơn chúng ta. Nhưng đây ít nhất cung cấp một hy vọng thắng cho chúng ta. Nếu không thể đánh chỗ hiểm, chúng ta liền mất đi một đường hy vọng này. Thái cực quyền chúng ta luyện công phu hóa kình mười mấy năm. Người ta một bao tay quyền anh liền có thể giải quyết vấn đề này. Trần Nhị Trụ nói xong, liền kích động lên, có người nói, cậu mang lên cái bao tay. Người ta cũng mang, nói rất đúng, đúng vậy, người ta có lực lượng 800 bảng, đơn vị đo trọng lượng của anh, Mỹ, một bảng bằng 0.9072 cân. Cái bao tay quyền anh hóa đi 200 bảng, còn có 600 bảng, đủ để thương tổn cậu. Cậu tổng cộng mới có lực lượng 300 bảng, để hóa giải 200 bảng. Trên người người ta mà cậu đánh, cậu có thể đánh người ta cái gì? Bây giờ lại có người cầm K1 nói chuyện, người học thuật kỹ kích nước ngoài Trung Quốc bây giờ còn thiếu sao? Hơn nữa người có thể học những thứ kia, đều là đám người thu nhập tương đối cao của Trung Quốc. Cũng không thấy bọn họ có thể dựa vào những thuật kỹ kích nước ngoài này ở trong K1 đánh ra tiếng tăm gì. Tại sao vậy? K1 cũng không có quy định người quốc tịch Trung Quốc không thể dùng thái quyền hoặc những thuật kỹ kích khác nha. Rồi hãy nói tới tán đả. Chúng ta sẽ thấy, loại quốc thuật chuyên nghiệp nhất trước mắt cũng năng lực đi lên lôi đài K1. Tại sao vậy? Thấy có trên mạng nói. Ở trung tâm quốc gia tán đả 8 năm mời cao thủ võ thuật dân gian cùng vận động viên tán đả tỉ thí. Cao thủ dân gian không một trận thắng, có người lại nói là dùng quy tắc không hạn chế. Ngẫm lại xem, phương tổ chức là người quốc gia phái ra làm tán đả. Bọn họ sẽ mời cao thủ chân chính tới đánh vào mặt mình sao? Bọn họ sẽ đem tư bản phải mấy năm cố gắng thăng quan phát tài của mình, để cả đám người quê mùa tới đánh ngã sao? Một đống lớn danh hiệu cao thủ gì đó, không có một cái thực danh, nhìn đều buồn cười. Tán đả năm đó, căn bản không hề kết hợp đặc điểm võ thuật truyền thống, thiết kế hộ cụ và quy tắc của mình, mà đơn giản dập khuôn thứ của nước ngoài, tạo thành hôm nay kỹ xảo quốc thuật không thể phát huy, mà lại khuếch đại thể chất vốn sinh ra đã kém cỏi của người trong nước. Trong lòng Khang Thuận Phong có chút nặng nề, im lặng không nói, cách chương.